Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Trong bụi hoa nói chuyện, Hạ Nhiên dẫn Harry cùng John, nghiêng thân thể vòng qua sàn nhảy, lặng lẽ chuồn ra cửa lớn, đi tới cửa trong phòng, cửa trước mở rộng, bọn họ đi xuống bậc thang thời điểm. Hoa hồng trong vườn tiên nữ chỉ ánh sáng, chỉ, Winky, lấp lánh, nhấp nháy, bọn họ phát hiện xung quanh đều là thấp bé lùm cây. Trang sức hoa lệ khúc chiết đường mòn, còn có to lớn tảng đá pho tượng, bọn họ còn có thể nghe thấy rầm rầm khỏa nước âm thanh. Như là có một cái suối phun, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mọi người ngồi ở lũ hoa trên băng ghế. Harry, nói đi, chuyện gì? Hạ Nhiên nghẹn giọng hỏi, lững thững đi chậm ở hoa hồng này từ bên trong. Harry cùng John ở hắn phía sau, bọn họ theo một cái khúc chiết đường mòn qua lại, với hoa hồng trong vườn dạo chơi. Hai người đối diện một chút, Harry thấp giọng nói, là như vậy, Freemon giáo sư, ta tối ngày hôm qua. Hắn đem chính mình tối hôm qua nằm mơ nhìn thấy cảnh tượng nói ra. Cuối cùng nói, ngoặc kép, giáo sư, ngươi nói, cái kia xác thực vì là người bí ẩn. Đúng không? Ta làm sao sẽ thấy có liên quan với hắn hình ảnh đây? Hắn có vẻ phi thường nghi hoặc, Hạ Nhiên ánh mắt lóe lên. Hắn tự biết trong đó nguyên do, không nằm ngoài Harry chính là Voldemort hồn khí một trong. Hơn nữa là duy hai sinh mệnh hồn khí một cái khác là Voldemort cái kia con rắn to Nagini hắn cùng. Voldemort đại não liên thông là để lại dấu vết. Cho dù lúc này Voldemort khả năng chưa ý thức được điểm này. Nguyên thời không bên trong Voldemort vừa bắt đầu cũng là không có để bụng. Sau đó ý thức được điểm này, liền coi đây là thủ đoạn, dụ dỗ Harry xông nhập ma pháp bộ thần bí sự vụ sở. Cuối cùng dẫn đến Sirius tử vong. Harry thực khó thoát tội lỗi. Tình huống như thế, khá là hiếm thấy. Nhưng nói như thế nào đây? Hạ Nhiên nhẹ giọng nói. Hốt một bên khóm hoa bên trong truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Ngoặc kép, không hiểu ngươi tại sao muốn như vậy ngạc nhiên. Igor, là sơ nếp tiếng nói chuyện. Severus. Ngươi không thể làm bộ tất cả những thứ này không có phát sinh. Kakarot âm thanh nghe vào kinh hoàng mà khan khan. Thật giống sợ bị người nghe thấy giống như. Mấy tháng qua, nó vẫn ở biến hóa. Trung gian còn nóng qua một trận. Severus, ta hiện tại phi thường lo lắng. Ta không có thể phủ nhận. Ngươi cũng không thể. Vậy thì chạy trốn đi. Snape âm thanh như hơi không kiên nhẫn. Nói rằng, chạy trốn đi, Kakarot, ta sẽ vì ngươi giải vây. Thế nhưng ta còn muốn ở lại Hogwarts. Thế giới này lớn như vậy, ngươi tùy tiện chạy hướng về cái kia địa phương không người. Trốn đi, âm thanh càng ngày càng gần. Rất nhanh hai cái người liền chuyển qua một cái cong. Xuất hiện ở Hạ Nhiên ba người bọn họ trước mặt. Kakarot sắc mặt lập tức liền thay đổi. Khó coi đến cực điểm, Harry phát hiện, Kakarot thậm chí có vẻ có một ít căng thẳng. Hắn bất an đưa tay đi mò hắn râu dê, sau đó càng làm chòm râu quấn ở trên ngón tay. Người tốt, Kakarot, Hạ Nhiên vui vẻ nói. Snape giáo sư, không biết các ngươi đang nói những chuyện gì. Nội tâm hắn đã có suy đoán, có điều thuận miệng vừa hỏi. Snape quét Harry cùng John một chút, vẻ mặt đồng dạng âm trầm, ngữ điệu kỳ lạ hồi đáp, không có gì, còn có, các ngươi ở này làm cái gì? Snape lại hỏi ngược lại, chúng ta ở tản bộ, John về sặc nói, này cũng không phạm pháp chứ? Snape bản gương mặt, vẻ mặt rất khó coi, đột ngột trong tay móc ra ma trượng. Đem một bên hoa hồng tùng hướng về hai bên nổ ra. Kết quả rất nhiều trong bụi hoa truyền ra tiếng thét chói tai. Mấy cái đen thùi lùi bóng người từ bên trong nhảy đi ra. Ravenswap chụp đi thập phần. Fawcett, Snape hung ác nói. Lúc này một người nữ sinh vừa thẹn vừa vội từ bên cạnh hắn chạy qua. Hufflepuff cũng chụp đi thập phần. Tư Đặc Bin, hắn cuối cùng tàn bạo mà trừng mắt Harry, chợt sải bước từ bên cạnh bọn họ đi qua. Thật dài áo bào đen ở phía sau bồng bềnh. Kakarot cũng theo Snape vội vã đi ra. Giáo sư, người biết Snape bọn họ vừa nãy đang nói cái gì sao? Chờ Snape cùng Kakarot cách xa một chút, John liền không nhịn được hỏi. Kakarot làm gì như vậy lo lắng lo lắng? Harry cũng hiếu kỳ nói. Hạ Nhiên hơi cười, nói rằng, ta không rõ ràng, các ngươi nếu như muốn biết, tự mình đi hỏi Snape giáo sư đi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta thông hiểu phần lớn nội dung vở kịch, sao có thể không biết. Nhưng này cũng không cần phải đối với hai người bọn họ học sinh nhiều lời. Kakarot chính là thực tử đồ. Tìm tới Snape, trừ bởi vì Voldemort sự tình bên ngoài. Còn có thể là tại sao đây? Phải biết, Kakarot ở thực tử đồ bên trong tổ chức bộ danh tiếng có thể không được. Hầu như người người phỉ nhổ, căm hận, Hạ Nhiên dám khẳng định. Nếu như không phải là bởi vì Igor Kakarot chính là Wormtongue hiệu trưởng, quyền cao chức trọng, sức ảnh hưởng to lớn, thực tử đồ nhất định đã sớm ra tay giết chết tên phản đồ này. Harry, John không hỏi nhiều, nhường bọn họ tự mình đi hỏi dò Snape. Cái kia cùng trực tiếp đưa bọn họ ra chiến trường không khác nhau gì cả. Ồ, các ngươi xem, vậy là ai? John hốt giơ tay chỉ tay nói. Lúc này bọn họ đã tới đến một cái rất lớn tượng đá tuần lộc bên cạnh. Bọn họ vượt qua thạch hưu nhìn thấy một cái cao cao suối phun bọt nước bắn tóe. Sáng lên lấp lóa, hai cái mơ mơ hồ hồ to lớn bóng người ngồi ở một tấm trên băng đá. Nhìn dưới ánh trăng nước suối, bọn họ rõ ràng vậy là ai? Trừ Hagrid cùng Maxime nữ sĩ bên ngoài. Hogwarts ở trong, còn có ai có thể nắm giữ lớn như vậy hình thể? Ta vừa nhìn thấy ngươi, trong lòng liền rõ ràng. Hagrid dùng một loại rất dị dạng khàn giọng âm thanh nói. Ba người đều ngây người. Xem ra, tình cảnh này tựa hồ là bọn họ không nên quấy nhiễu cùng gặp được. Đi thôi, đừng nghe trộm, Hạ Nhiên nhỏ giọng nói rằng, ra hiệu hai người đuổi tới hắn. Hướng về một bên khác hoa hồng tùng bên trong đi đến. Có thể John chết sống không đi. Hạ Nhiên một mặt nghi hoặc. John đối với Hagrid việc tư cảm thấy hứng thú như vậy. Harry vốn là cũng giác mê hoặc. Chỉ chớp mắt rồi lại nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Fleur Delacour cùng Roger Davies ẩn giấu ở cái hướng kia lên một mảnh hoa hồng tùng bên trong. Hắn nhất thời liền rõ ràng, mấy ngày trước, John lộ mãng mất đất mời Fleur trở thành hắn bạn nhảy kỳ thực là Fleur nghĩ đối với Cedric thi. Pháp, kết quả John không cẩn thận trúng chiêu bị từ chối thẳng thắn. Từ đó về sau, John liền phi thường sợ hãi nhìn thấy Fleur. Harry nhỏ giọng cho Hạ Nhiên giải thích, mà lúc này Maxime nữ sĩ mở miệng, người rõ ràng cái gì? Hagrid. Maxime nữ sĩ hỏi, nàng giọng trầm thấp bên trong mang theo một loại âm thanh. Ta rõ ràng ngươi giống như ta, là phụ thân ngươi vẫn là mẫu thân. Hagrid âm thanh đồng dạng trầm thấp, nhưng dẫn theo có một phân cao hứng tâm ý. Ta không hiểu ngươi là có ý gì. Hagrid, Maxime nữ sĩ ngữ điệu phát sinh một chút biến hóa. Nhìn dáng dấp nàng là rõ ràng Hagrid ý tứ. Hạ Nhiên nghĩ ra đến. Nguyên thời không bên trong cũng từng có tình cảnh như vậy cảnh tượng. Dựa vào Giáng sinh vũ hội, Hagrid thẳng thắn tâm ý của hắn. Cũng nói thẳng Maxime nữ sĩ cùng hắn như thế. Là hỗn huyết người khổng lồ. Này chọc giận Maxime nữ sĩ. Cuối cùng song phương tan rã trong không vui. Mà pháp giới bên trong, hỗn huyết người khổng lồ thường thường không phải một loại được hoan nghênh thân phận.